Tu La Vũ Thần, chương 975, âm ma đoạt hồn pháp. Góc truyện audio.com, trăng sáng ngươi thật sự không biết ta, ngươi không nhớ rõ này sự, như vậy, ngươi còn nhận thức hắn sao? Hắn là Sở Phong, hắn là ngươi tự thiên lộ bên trong ôm ra đích đứa nhỏ. Hiện giờ hắn đã muốn trưởng thành, chẳng lẽ ngươi ngay cả hắn cũng không nhận được sao? Có phải hay không ở thiên lộ bên trong đã xảy ra cái gì? Ngươi cũng đều không nhớ rõ. Đối với mọi người đích nghị luận, Thu Thủy Phất Yên không đáng để ý tới, mà là tiếp tục a thử cùng họ Hoàng Phủ Trăng Sáng câu thông. Chính mình không thể làm cho họ Hoàng Phủ Trăng Sáng nhớ lại. Liền thông qua Sở Phong, đến cái búng họ Hoàng Phủ Trăng Sáng đích trí nhớ, bất quá đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng. Ha ha, Thu Thủy Phất Yên, vô dụng đích, nếu là dễ dàng như vậy khiến cho ngươi cái búng họ Hoàng Phủ Trăng Sáng đích trí nhớ. Ta đây còn có thể đưa hắn mang đi ra sao? Nếu hắn đích trí nhớ sẽ bị tỉnh lại, ta chẳng phải là tương đương tự chui đầu vào giọ, ngươi không khỏi cũng quá xem ta họ Mộ Dung Mệnh Thiên đúng lúc này. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên đột nhiên quỷ dị đích cười ha ha. Theo sau lại châm chọc nói. Thật không dám đấu giếm, ta khống chế họ Hoàng Phủ Trăng Sáng đích thủ đoạn, chính là mở ảo tiên phong phía trên, bị liệt vào cấm kỵ thủ đoạn đích âm ma đoạt hồn pháp. Này âm ma đoạt hồn pháp, ngay cả mở ảo tiên cô cũng không biết này âm ma đoạt hồn pháp đích tồn tại. Này chính là ta trong lúc vô tình ở sư tôn đích chỗ ở tìm đắc đích. Về phần nó đích sử dụng phương pháp. Cũng thực đặc biệt, đều không phải là đơn giản đích kết giới thuật liền khả ngưng tụ. Mà là lấy người sống đích huyết nhục phi dẫn, trẻ con đích cốt cách phi dược, mới có thể luyện chế xuất huyết thịt trận pháp, mà kia huyết nhục trận pháp nội luyện hóa đích người sống càng nhiều. Sở sinh ra đích trói buộc lực lượng liền càng mạnh, ta vì trói buộc họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, chính là giết trăm vạn dư danh tu võ giả, cùng với mấy vạn danh trẻ con. Cho nên hiện giờ đích họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, chính là của ta con rối. Ta gọi là hắn đi tây, hắn không dám cảm động, ta làm cho hắn đứng, hắn tuyệt đối không dám vọng động. Thậm chí, ta nghĩ làm cho bị giết ai, hắn liền nhất định hội giết ai. Cho dù là ngươi vị này ngày xưa vợ, hắn cũng sẽ không lưu tình đích. Ngươi bậy bạ, Trăng Sáng ý chí kiên định, như thế nào có thể chịu ngươi người như thế sở khống. Thu Thủy Phất Yên mở miệng mắng to nói, ha ha, xem ra ngươi là không tin à, bất quá này cũng không phương. Ngươi nếu là không tin, ta có thể thí nghiệm một chút, họ Mộ Dung Mệnh Thiên khóe miệng đích tươi cười trở nên càng ngày càng quỷ dị. Cùng lúc đó, đưa tay chỉ hướng Thu Thủy Phất Yên cao giọng quát, đem điều này, đó tiện nhân, cho ta bầm thây vạn đoạn, ông mà họ Mộ Dung Mệnh Thiên lời này vừa nói ra. Họ Hoàng Phủ Trăng Sáng đích thân thể nhất thời run lên. Cùng lúc đó, hai mắt thế nhưng tản mát ra, cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên giống nhau như đúc đích thu màu xanh biếc hào quang. Chính yếu chính là, đương này màu xanh biếc quang mang hiện lên hết sức, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng trên trán đích ấn ký, ngay lập tức biến hóa thành một đoàn ngọn lửa. Theo sát sau đó, một cỗ bảng bạc đích uy áp. Bài sơn đảo hải bình thường, hướng Thu Thủy Phất Yên đè ép quá khứ. Trời ạ, này cổ hơi thở, đương này cổ uy áp hiện lên lúc sau, ở đây đích mọi người, đều là khuôn mặt kịch biến, cảm thấy không rét mà run, lưng phát lạnh, bởi vì giờ này khắc này, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng sở tản mát ra đích hơi thở. Dĩ nhiên là tám phẩm võ vương, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng tuy rằng lợi hại. Nhưng là lúc trước đích hắn cũng không cụ bị hiện giờ đích tu vi. Cho đến ngày nay, thế nhưng đã muốn trở thành tám phẩm võ vương, loại này cường đại đích thực lực, không thể không nói, làm cho ở đây người, đều là sợ hãi, tám phẩm võ vương, đây chính là một loại, sắp tiếp cận võ đế đích cảnh giới, là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ gặp qua đích trình tự. Mà họ Hoàng Phủ Trăng Sáng còn như thế tuổi trẻ, nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống, kia bước vào võ đế cảnh vị tất là không có khả năng chuyện tình. Chỉ cần ngẫm lại, phương Đông Hải vực, thế nhưng có người có thể trở thành võ đế. Cái này gọi là nhân nghĩ muốn không khiếp sợ đều nan. Trăng sáng, ngươi, bất quá, so với việc vây xem người đích sợ hãi cùng khiếp sợ. Thu Thủy Phất Yên cũng sững sờ ở tại chỗ, nhìn thấy kia đập vào mặt mà đến, ngay cả hư không đều bị nghiền áp thành phấn toái đích cuồn cuộn uy áp. Của nàng hai mắt nháy mắt hồng nhuận cứ việc, nàng trong lòng rất là rõ ràng, họ Hoàng phủ Trăng Sáng đã bị khống chế, đều không phải là ý định đối nàng ra tay, chính là giờ này khắc này, nàng vẫn là nhịn không được thương tâm muốn chết, một loại khó có thể hình dung đích bi thương, nảy lên trong lòng, thậm chí, bi thương rất nhiều, đã muốn quên đào thoát, trên thực tế, coi hắn đích tu vi. Cho dù đào thoát, cũng căn bản đào thoát không xong, oanh mà ngay tại kia cuồn cuộn uy áp, sắp sửa tới gần hết sức, một đạo đen sẫm màu đích quang nhận đột nhiên hiện lên. Quang nhận hung mãnh vô cùng, cho dù là kia cuồn cuộn uy áp, cũng là khó có thể ngăn cản, thế nhưng bị chảm mở ra đến, ngăn cản xuống, là Sở Phong ra tay, hắn bằng vào trong tay đích phong ma kiếm. Mới đỡ này khủng bố đích uy áp, Phất Yên tỷ tỷ, cách khá xa một ít, tin tưởng ta, tái lợi hại đích trận pháp cũng có sơ hở, ta có thể cho họ Hoàng phủ Trăng Sáng tiền bối, thoát khỏi họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích khống chế, ở chàm thiết uy áp lúc sau, Sở Phong truyền âm nói, mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Thu Thủy Phất Yên cũng là bình tĩnh xuống dưới, cứ việc trong lòng vẫn có điều hoài nghi. Nhưng là nàng lại phải tin tưởng Sở Phong, bởi vì trơ mắt, Sở Phong là duy nhất một cái, có thể đối kháng họ Hoàng phủ Trăng Sáng đích nhân, cũng là duy nhất một cái, đáng giá tin cậy người, ầm vang long nhưng mà, kẻ khác không thể tưởng được chính là, ở một kích thất bại lúc sau, kia họ Hoàng phủ Trăng Sáng nhưng lại lần thứ hai đối với Thu Thủy Phất Yên ra tay. Hơn nữa lúc này đây. Hắn không hề là đơn giản đích uy áp công kích, mà là nâng thủ một quyền. Này một quyền, tụ tập phạm vi vài dặm trong vòng đích vương cấp vũ lực. Uy lực tương đương đáng sợ, căn bản là không phải tầm thường đích vũ khí có thể ngăn cản đích xuống dưới đích. Cho dù là Sở Phong đích phong ma kiếm cũng là không được. Bạch hổ công sát thuật, Sở Phong mở ra thiên nhãn, phán đoán dị thường mẫn tuệ. Sâu sắc, cho nên hắn vẫn chưa do dự, trực tiếp thi triển ra bạch hổ công sát thuật này hoàn toàn không có thượng bí kỹ. Tới nay đối kháng này một quyền oai, bạch hổ công sát thuật đích uy lực vô cùng, nhưng là cũng muốn phân đối thủ là ai. Này họ Hoàng phủ Trăng Sáng tuy rằng chính là tầm thường một quyền. Ngay cả vũ kỹ đều không tính là, nhưng là hắn không chỉ có là tám phẩm võ vương, chiến lực cũng là rất mạnh. Thậm chí dứt bỏ tu vi không nói chuyện, con luận tu võ thiên phú cùng chiến lực, còn muốn ở họ Mộ Dung Mệnh Thiên cùng mở ảo tiên cô phía trên. Cho nên, bạch hổ công sát thuật, tuy rằng thành công cản lại kia một quyền oai, nhưng là chính mình cũng là tan thành mây khói. Họ Hoàng phủ Trăng Sáng chỉ bằng tá này một quyền, liền công phá Sở Phong đích vô thượng bí kỹ. À, mà mắt thấy chính mình đích công kích lần thứ hai bị đỡ. Kia họ Hoàng phủ Trăng Sáng thế nhưng nổi giận đích rít gào đứng lên. Hơn nữa tại nơi chấn động thiên địa đích tiếng hô, vang vọng hết sức, tầng tầng hung mãnh đích ngọn lửa, cũng là bắt đầu tự này chung quanh hiện lên mà ra. Bắt đầu hướng Thu Thủy Phất Yên đích phương hướng áp bách mà đến. Sở Phong đi mau, kia chính là đốt thiên lửa cháy. Họ Hoàng phủ Trăng Sáng là ta đốt thiên thánh giáo trong vòng. Duy nhất một cái đem đốt thiên huyền công tu tới đại thành người. Hắn đích đốt thiên lửa cháy phi thường lợi hại, người chắn không dưới đến. Nhìn thấy này một màn, Thu Thủy Phất Yên đích khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên tái nhợt như tờ giấy. Bắt đầu lớn tiếng đích la lên đứng lên, hơn nữa không nghĩ liên lụy Sở Phong đích nàng. Nói chuyện trong lúc đó cũng là thân hình vừa chuyển, hướng quay về chạy tới. Phất Yên tỉ tỉ. Không cần lại đây, tin tưởng ta, chẳng sợ này lửa cháy tái lợi hại, ta cũng có thể đủ ngăn cản, ngươi đi mau, đi thái khấu tiền bối bọn họ nơi đó. Nhưng mà, khắc Thu Thủy Phất Yên không thể tưởng được chính là, tại nơi đốt thiên lửa cháy hung mãnh mà đến hết sức. Sở Phong cũng mặt mang mỉm cười đích quay đầu đến, ở hắn kia sạch sẽ đích trên mặt, chẳng những không có một tia e ngại ý, ngược lại bắt đầu khởi động một mặt tự tin. Nhìn đến như vậy đích Sở Phong, Thu Thủy Phất Yên không khỏi sửng sốt, cứ việc cảm thấy được bất khả tư nghị, chính là nàng đột nhiên cảm thấy được, Sở Phong tựa hồ thật sự có thể đỡ này đáng sợ đích đốt thiên lửa cháy. Cách chương.